nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 14, bạn cùng phòng rắc rối. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt chiếu xuống cửa sổ căn phòng của một cô gái. Hôm nay Mi dậy rất sớm, chuẩn bị sẵn mọi thứ để chuyển nhà. Hôm nay cô không mặc váy, mà cô mix áo blazer mùa hè với quần short jean sắn gấu. Làm điệu cho mái tóc màu vàng nâu là chiếc băng đô xinh xắn. Trông cô rất đáng yêu, bởi vì Mi rất đẹp, nên mix đồ theo phong cách gì cũng làm cô nổi bật. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô bắt đầu đứng trước cửa sổ hấp thụ nắng sớm. Rất tốt cho sức khỏe, hoa thật thoải mái, Mi tràn đầy năng lượng. Nhưng cô không chịu đứng im, cứ đi đi, đi lại rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang đợi điều gì đó. Điện thoại Mi rung, màn hình hiện lên tên Nhật Anh. Cô nàng trẻ con này nhảy cẫng lên vui sướng. Ôi cuối cùng đã đến. Chào buổi sáng, tiểu thư xinh đẹp đã dậy chưa? Giọng nói ngọt ngào ấm áp khiến Mi dao động. Dung Dinh, em đợi anh lâu rồi. Mi dường như bị câu nói hồi nãy mê hoặc, nói ấp a ấp úng. Duy phì cười, vậy thì em xuống đi, anh đang đợi sẵn trước cổng rồi. Ok, em xuống ngay đây, Mi đáp. Mi định chạy thật nhanh ra cổng, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, Mi gặp rắc rối với cái vali Hello Kitty xinh xắn. Nó quá nặng, bởi bên trong chứa rất nhiều quần áo. Ba mẹ Mi thì đã đi làm, cô giúp việc chắc là đi siêu thị nên không ai giúp đỡ Mi cả. Bất đắc dĩ Mi mới gọi Nhật Anh vào giúp. Xin lỗi anh, nhưng anh giúp em chuyện này được không? Nhật Anh giúp Mi mang đồ đạc lên xe. Xong xuôi mọi thứ, anh cười, tại sao, em mang nhiều đồ quá vậy? Có mấy thứ này em mới sống được. Mi đáp, tại ngôi nhà chung, vừa bước vào Mi đã bất ngờ. Cậu con trai đang ngồi trên ghế là Duy. Không biết cậu đã đến từ bao giờ mà xung quanh chỉ có mình cậu. Duy, cậu đến sớm vậy sao? Đến sớm để gặp chị. Duy trêu chọc, Nhật Anh vào sau, nhưng vẫn đủ để nghe thấy lời Duy vừa nói. Cô ấy hơn tuổi, cậu hãy lịch sự hơn tí đi. Duy đang ngồi trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt Mi sau khi vừa bị Duy trêu chọc. Nhìn đáng yêu lắm, nghe câu nói của Nhật Anh xong. Duy đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Nhật Anh nói. Không phải việc của anh, cậu vẫn ngang ngược như xưa. Nhật Anh đáp, Duy túm cổ áo Nhật Anh, muốn cho anh một đấm vào mặt. Đằng sau Mi kéo tay Duy nói. Hai người làm gì vậy? Dù gì cũng là anh em, mới chuyển đến sống cùng nhau mà đã gây gổ sao? Duy buông tay ra nhìn sang phía Mi. Thế để tôi giúp chị chuyển đồ vào. Không cần cậu giúp, tôi cũng hộ cô ấy được. Nhật Anh chen ngang, hai người thôi đi, tôi sẽ tự làm. Mi khó chịu, miễn cưỡng nói. Sau khi tất cả thành viên đã đến đủ, chị quản lý bước vào nói. Bây giờ mọi người sẽ chọn bạn cùng phòng bằng cách ngẫu nhiên. Bốc thăm, chị quản lý vừa dứt lời, đã có nhiều ý kiến phản đối. Sao phải ở cùng phòng? Chúng tôi không quen, các thành viên nói, tôi biết các tiểu thư, cậu ấm ở đây đều không thích, nhưng đây là cuộc thi mọi người phải tuân thủ. Chị quản lý đáp, mọi người dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo những lời chị quản lý nói. Từng người một bước lên bốc thăm ngẫu nhiên, nam bốc thăm của nam, nữ bốc thăm của nữ, không có chuyện nam nữ cùng phòng. Khi Huy nam bốc thăm, chúng bảo Duy, Mi phì cười. Không biết giữa hai người ngang ngược này sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lượt Mi, cô nàng bước lên phía trước bốc bừa một phiếu. Chấm, Phạm Yến Nhi, chị quản lý đọc to. Mi bất ngờ, tại sao lại ở cùng phòng với bạn gái của Huy Nam chứ? Ông trời thật là bất công mà. Công việc chọn bạn cùng phòng kết thúc. Mọi người ai cũng mang đồ đạc mình vào đến phòng mà ban tổ chức sắp xếp. Mi cũng vậy. Nhưng vừa bước vào phòng được không lâu, giọng nói choe choé vang lên. Tôi không quen ở với người khác, đây là miễn cưỡng, mong chị đừng làm phiền tôi quá nhiều. Mi dường như không hiểu mình vừa nghe được cái gì. Đứa em gái ít tuổi sắc sược, cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tính cô với Huy Nam chả khác gì nhau. Vô sỉ, hai người hợp nhau lắm. Yến Nhi bị Mi chọc tức, đứng lên định tát thẳng vào mặt Mi, nhưng có một bàn tay giữ lại. Cô hãy tự trọng, Nhật Anh lên tiếng, lát sau chị MC có thông báo quan trọng, mời tất cả các thành viên tập hợp. Tối nay, dưới bể bơi, ban tổ chức sẽ có một buổi party, để chào đón các bạn. Nghe xong cả nam lẫn nữ đều hò reo cuồng nhiệt. Khách trương.